Hôm nay, Top Tiên Hiệp Channel xin tiếp tục gửi đến các bạn chương tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung. Chương 713: Dược Lão Chiến Vụ Hộ Pháp. Nhìn thấy Vụ Hộ Pháp đảo mắt lập tức đem mục tiêu chuyển hướng về phía mình cùng Dược Lão, hai người Tiêu Viêm sắc mặt cũng đã hơi đổi. Lúc trước, hắn có thể cùng Dược Lão chiến đấu đến không phân cao thấp, mà hiện tại lại cắn nuốt linh hồn Vân Sơn cho đến linh hồn của các trưởng lão Vân Lam Tông, thực lực tăng vọt. Dược Lão tất nhiên khó có thể lại tiếp tục cùng hắn chống lại, mà Tiêu Viêm hiện tại trong trạng thái trọng thương, cơ hồ không thể nào hợp lại đánh Vụ Hộ Pháp. Bởi vậy, không chỉ không có khả năng cho Dược Trần nửa phần viện trợ, nếu như là lời nói, còn có thể làm Dược Lão phải mệt nhọc bảo hộ nữa là đằng khác. Cùng hắn liều mạng! Tay trái nắm chặt lại, Tiêu Viêm cắn răng cùng nảy sinh ác độc, trong lòng hạ quyết tâm, nếu người này thật muốn làm Dược Lão bất lợi, mặc dù là liều mạng cũng khiến hắn không được toại nguyện. Ngay tại Tiêu Viêm trong lòng chuyển động ý niệm thì Dược Lão cũng chậm rãi bắt lấy cánh tay của hắn, cười nhạt nói: "Giao cho ta đi, người qua bên Hải Ba Đông đi." Tiêu Viêm ngẩn ra, xoay đầu lại nhìn khuôn mặt chứa đựng mỉm cười của Dược Lão, một lát sau cắn răng thấp giọng nói: "Lão sư, người..." "Yên tâm, mặc dù hắn thực lực đại trướng, nhưng muốn giết ta cũng không dễ dàng đâu." Dược Lão cười lắc lắc đầu. Chợt không đợi Tiêu Viêm đáp lời, một chưởng mạnh mẽ vỗ trên vai Tiêu Viêm, một cỗ nhu lực bộc phát ra, đem Tiêu Viêm đẩy tới phương vị của đám người Hải Ba Đông. "Bổn hộ pháp nói qua, hôm nay hai người các người ai cũng chạy không thoát." Nhìn Tiêu Viêm bị đám người Hải Ba Đông vây quanh bảo hộ lấy, Vụ Hộ Pháp cũng cười lạnh một tiếng, áo choàng màu đen cùng ánh mắt đỏ sẫm bắn về phía Dược Lão, thần sắc có điểm trắng bệch, giọng thê thê nói: "Dược Trần, chẳng lẽ ngươi cho là lấy thực lực của ta bây giờ, ngươi còn có thể là đối thủ của ta sao?" "Muốn linh hồn của lão phu, không trả giá điểm gì sao? Chỉ sợ không có được như vậy nữa kìa." Dược Lão cong ngón tay búng ra, một đoàn bạch sắc hỏa diễm nồng đậm liền từ lòng bàn tay hiện ra, chợt lượn lờ bốc lên, nóng cháy làm cho không gian chung quanh có chút vặn vẹo. "Trả giá? Bổn hộ pháp đã trả giá rồi mà." Áo choàng màu đen cùng đỏ ánh mắt đỏ sẫm hơi rối rắm, Vụ Hộ Pháp lạnh lùng nói: "Nhưng kế tiếp, đó là thời điểm ngươi nên kính dâng linh hồn." Cảm thụ được ánh mắt kia tràn ngập âm lãnh sát ý, Dược Lão trong lòng cũng hơi chút trầm xuống, xem qua quả nhiên như hắn sở liệu, người kia mạnh mẽ cắn nuốt linh hồn Vân Sơn cùng các cường giả khác, có rất lớn di chứng. Trong lòng hơi trầm xuống, Dược Lão cũng không tiếp tục nói lời vô nghĩa. Hùng hậu linh hồn lực lượng từ trong cơ thể un kéo đến bùng phát mà ra, mà dù mắt thường khó có thể thấy được, nhưng lại có thể cảm giác được rõ ràng, tận phía chân trời kia tràn ngập khủng bố uy áp. "Hắc hắc, nghĩ muốn phải liều mạng sao? Bất quá hiện tại chính là đã quá muộn." Nhìn thấy cử chỉ của Dược Lão như vậy, Vụ Hộ Pháp cũng một trận cười quái dị, chợt tay áo vung lên, từng đạo quỷ dị hắc vụ nhanh chóng từ trong cơ thể trào ra. Cuối cùng tại trên bầu trời ngưng tụ thành tầng mây đen kịt, ngay cả ánh mặt trời phía trên đều khó có thể chiếu vào. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời Vân Lam Sơn nháy mắt liền trở nên tối đen. Vụ Hộ Pháp này vừa ra tay liền che khuất bầu trời, bút tích như vậy làm cho không ít cường giả đều quá sợ hãi. Cỗ lực lượng này thật sự là quá mức đáng sợ. Hắc Vân lượn lờ cùng Vụ Hộ Pháp như ẩn như hiện, quỷ dị mất đi tung tích. Trong chốc lát, khắp phía chân trời đều trở nên cực kỳ yên tĩnh. Dưới loại tình huống này làm người ta lông tóc đều dựng đứng, mặc dù là đấu hoàng cường giả cũng có cảm giác bất an. Quỷ dị âm phong lặng yên thổi qua, mà ở bên trong Dược Lão toàn thân đều được bao bọc bạch sắc hỏa diễm dày đặc nồng đậm. Đôi đồng tử đột nhiên co rụt lại, chợt quay người một quyền ngoan lạ hướng hư không trống rỗng ở phía sau đập một cái. Quyền thế vừa động, Dược Lão quanh thân tràn ngập linh hồn lực lượng cũng tùy theo đó mà động, nắm tay khô héo, làm cho mảnh không gian chấn động, xen lẫn theo một cỗ cuồng phong hùng hồn. Hùng hăng đập ra. Ngay chỗ nắm tay, một đạo hắc ảnh cũng quỷ dị hiện lên, song quyền giao phong, kinh khí giống như gợn sóng hướng bốn phương tám hướng khuếch tán mà ra, cuối cùng ở cuối chân trời vang lên từng đạo sấm sét trầm đục. Suy, song quyền lần lượt thay đổi, hai đạo thân ảnh lại lần nữa quỷ dị biến mất trước vô số lượng ánh mắt nhìn chăm chú. Nháy mắt sau lại tiếp tục xuất hiện thì đã ở ngoài trăm mét. Trong lúc nhất thời, phía chân trời phía trên tiếng sấm cuồn cuộn. Bóng người lại lần nữa thoáng hiện, mỗi một lần bóng người xuất hiện đều phát ra tiếng lực lượng cường hãn cực đại va chạm nhau mà bộc phát ra sấm sét không ngừng nổ vang, làm cho vô số người ở dưới một trận rung động kính sợ. Phía chân trời, hắc vân cuồn cuộn, ngẫu nhiên có kinh khí dao động thì tại tầng hắc vân kia mới vừa rồi vỡ ra một đường nhỏ khe hở, làm cho một đạo ánh mặt trời chiếu vào, mà giờ khắc này, mặc dù là ánh mặt trời, cũng làm người ta cảm giác được không có gì là ấm áp. Trên ngọn cây, Tiêu Viêm nhìn trên bầu trời tiếng vang của mấy đạo sấm sét truyền đến, sắc mặt có chút khó coi. Tuy nói trạng thái hiện giờ đã trọng thương, mà dưới cảm giác lực của linh hồn luyện dược sư, vẫn như cũ làm cho hắn có thể so với người khác càng thêm rõ ràng nhận thấy được tình hình chiến đấu trên bầu trời. Dược lão thực lực xác thật mạnh mẽ, mặc dù là ở dạng linh hồn, nhưng dưới sự trợ giúp của cốt linh lãnh hòa, vẫn có thể cùng vụ hộ pháp sau khi sử dụng bí pháp đối chiến. Thế nhưng, thế công rõ ràng rơi xuống hạ phong, xem tình hình như vậy, nếu chỉ hoãn thêm một chút nữa, dược lão nhất định thua. Bởi vì, cũng không rõ ràng lắm sức chiến đấu đích xác của đấu tông cường giả, bởi vậy Tiêu Viêm cũng không có thể phân biệt được vụ hộ pháp kia sau khi sử dụng bí pháp đã đạt đến mấy tinh đấu tông thực lực. Bất quá dựa theo phỏng đoán, sợ ít nhất cũng đã ngoài 6 tinh. Dù sao Vân Sơn là một gã ít nhất 2-3 tinh đấu tông cường giả, nếu so sánh thì thực lực dược lão rõ ràng hơn hắn một bậc. Mà hiện tại, vụ hộ pháp có thể đem dược lão áp chế thành như vậy, có thực lực như vậy, thật cũng không tính kỳ quái. Tiêu Viêm, làm sao bây giờ? Hải Ba Đông nhíu chặt mày nhìn thiên không, hắn cũng có thể mơ hồ cảm giác được tình hình dược lão có chút không ổn, nhưng như một chút biện pháp cũng không có. Tuy nói hắn hiện giờ thực lực tiếp cận đấu hoàng đỉnh phong, nhưng mà đấu tông cấp bậc chiến đấu, hắn cũng không có bao nhiêu lực để nhúng tay vào. Tiêu Viêm sắc mặt âm trầm, nhưng cũng không nói lên được nửa điểm biện pháp. Nếu hắn hiện giờ không phải trọng thương nghiêm trọng, tiếp tục sử dụng ba loại dị hỏa cùng dung hợp phật nộ hỏa liên, mặc dù không thể đánh chết vụ hộ pháp, nhưng ít nhất có thể cấp cho hắn một ít thương tồn, mà đến lúc đó đối với dược lão cũng sẽ có một ít trợ giúp. Nhưng mà hiện tại bộ dáng trọng thương này, đừng nói là thi triển ba loại dị hỏa phật nộ hỏa liên, cho dù là lực tự bảo vệ mình cũng không có. Trước nhìn xem sao đã. Thanh âm âm trầm, Tiêu Viêm liền không thèm nói tiếp, ánh mắt nhìn chằm chằm bầu trời, trong lòng nảy sinh ác độc. Nếu thật sự tới trình độ này rồi, mặc dù có liều đến cái mạng này cũng nhất định phải ra tay. Nhìn thấy Tiêu Viêm như vậy, Hải Ba Đông cũng đành phải thầm thở dài một tiếng, ngẩng đầu nhìn lại trận chiến ở đám hắc vân kia, nắm tay nắm chặt, lấy giao tình của hắn cùng với Tiêu Viêm, tự nhiên cũng khó mà trơ mắt nhìn dược lão bị bắt. Sở dĩ thực đã tới trình độ kia rồi, hắn cũng chỉ có thể đem cái mạng già thử một lần. Phía trên chân trời, sấm sét chớp đông, hắc vân cũng bởi vì kinh khí khủng bố dao động, lại lần nữa bị xé nứt mở một đạo khe hở, một tia ánh mặt trời chiếu vào, mà tại đạo quang trụ chiếu rọi xuống kia, hai đạo thân ảnh vừa vặn lại một lần nữa đột nhiên lần lượt thay đổi, tiếng quát tháo trầm thấp chói tai vang lên, hai người giống như hai quả đạn pháo, dữ dội lướt ra, cuối cùng tại cột sáng kia, hùng hăng chạm vào nhau. Bùng, bang! Tiếng vang của đạo sét đánh xuyên trời, hai lỗ tai của vô số người đều bị chấn đắc làm đau đớn, chỗ này cũng có không ít cường giả, thế nhưng đều tạo thành thương tổn xuất ra một chút máu tươi. Do kích khủng bố của hai người này tạo thành sóng âm uy lực, không kém cỏi chút nào so với Tiêu Viêm toàn lực thi triển sư hổ toái kim ngâm. Thanh âm lớn tiếng vang lên, hai đạo nhân ảnh đột nhiên bay ngược lướt ra, một tiếng kêu rên rất nhỏ trầm thấp truyền ra, cũng chuẩn xác lọt vào trong tai Tiêu Viêm, nhất thời trong lòng Tiêu Viêm trầm xuống. Dược lão đã bị thương. Theo cái chạm nhau hung hãn va, phía chân trời thượng tràn ngập hắc vân đã mỏng đi rất nhiều, ánh mặt trời xuyên qua hắc vân, hắc ám bị xua tan một ít. Hắc hắc, không hổ là dược tôn giả nổi tiếng đại lục, tới lúc này rồi mà vẫn khó gặm như vậy. Bật quá, chiến đấu như vậy, người còn có thể kiên trì bao lâu? Bóng đen trôi nổi phía chân trời, vụ hộ pháp nhìn thân hình càng thêm hư ảo của dược lão. Âm thanh quái dị cười nói. Lão phu không xong thì người cũng phải đi theo. Dược lão mặt không chút thay đổi nói, tuy nói trạng thái trong cơ thể hiện tại đã cực kỳ không ổn, nhưng lại không có chút tiết lộ. Một lát sau, vụ hộ pháp đột nhiên âm trầm cười. Ta cũng thật ngu ngốc rồi, tự nhiên tới tìm người tên gia hỏa này, người đối với tiểu tử kia tốt như vậy, bổn hộ pháp nếu đem hắn bắt được, người còn không thúc thủ chịu trói sao? Vụ hộ pháp âm hiểm cười, thân ảnh rơi xuống, liền không đợi phản ứng của dược lão, thân hình trượt lóe, xé trời, thẳng đến phương vị của Tiêu Viêm. Đề tiện! Nhìn thấy vụ hộ pháp cử động, dược lão sắc mặt cũng nháy mắt đại biến, giận quát một tiếng, linh hồn lực lượng kịch liệt dao động, thân hình hóa thành cái bóng mơ hồ,

Trong tình huống này, nếu xuất hiện thêm một cường địch như Mỹ Đô Toa Nữ Vương thì có lẽ ở đây không người nào có thể trốn thoát. Đặc biệt là lúc này, thực lực của nàng đã khác trước rất nhiều. Ngày xưa, khi mà Mỹ Đô Toa vẫn còn là đấu hoàng đỉnh phong, tuy rằng so với gia hình thiên mạnh hơn rất nhiều, nhưng dù sao vẫn không phải là đấu tông cường giả. Hiện giờ, nhìn thấy tốc độ xuất thủ cùng với khả năng có thể ngăn cản đòn đánh của vụ hộ pháp của nàng, hẳn là đã tới đẳng cấp đấu tông. Đấu hoàng đỉnh phong cùng đấu tông tuy chỉ có một ranh giới nhỏ, thế nhưng chênh lệch lại vô cùng lớn, vấn đề này gia hình thiên rất rõ ràng. Không ngờ tới nàng thế nhưng đã đột phá thành công. Khẽ thở dài một tiếng, gia hình thiên sắc mặt có chút chua xót. Hắn dừng bước ở đấu hoàng đỉnh đã nhiều năm, thế nhưng lại không có chút tiến triển nào. Mà hiện tại thấy Mỹ Đỗ Toa ngày trước thường lực gần như tương đương với mình, thế nhưng bây giờ đã đột phá, trong lòng khó tránh khỏi có chút mệt mỏi. Thật sự không nghĩ tới Tiêu Viêm cùng Mỹ Đỗ Toa lại có giao tình với nhau. Phan Mã lắc lắc đầu, trong lòng âm thầm cảm thấy khiếp sợ những thế lực ngầm ủng hộ Tiêu Viêm. Nếu tính cả vị dược lão kia, phe của Tiêu Viêm cơ hồ có tới hai gã đấu tông cường giả, đội hình như vậy quả thực đáng sợ. Mấy người nhìn nhau cười khổ, không nghĩ tới ngắn ngủn 3 năm thời gian, gã thiếu niên năm đó thế lực đơn bạc, giờ đây quy tụ bên người một cỗ thế lực cường đại đến thế, biến hóa như vậy thật sự là quá lớn. Giữa không trung, Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên khi thấy Mỹ Đô Toa xuất hiện cũng ngẩn ra, thần sắc trong mắt có chút biến ảo, tuy nhiên ngay sau đó liền hóa thành vô hình. Ta đoán chắc là người sẽ ra tay. Nhìn bóng hình xinh đẹp bên cạnh, Tiêu Viêm ho nhẹ một tiếng, nhẹ giọng cười nói. Lông mày hơi hơi nhíu, Mỹ Đô Toa lạnh lùng nói. Đó là ta vì phụ hồn đan kia mà cứu ngươi, chứ bình thường ai thèm để ý ngươi sống chết thế nào. Tiêu Viêm cười, cách ăn nói của nữ nhân này hắn đã sớm quen thuộc, vì thế cũng không quá để ý đến ngữ khí của nàng. Hắn nhìn thẳng vào Mỹ Đỗ Toa, thấp giọng nói. Hôm nay, nhờ ngươi một việc, nếu ngươi có thể thực hiện được, tính mạng của Tiêu Viêm này xin giao cho ngươi. Nghe vậy, con mắt tràn đầy mị lực của Mỹ Đỗ Toa hơi hơi nhíu lại. Từ khi nàng biết Tiêu Viêm tới nay, đây là lần đầu tiên hắn dùng giọng điệu cầu khẩn nói với nàng. Giờ khắc này, trong lòng nàng bỗng dâng lên một cảm giác khó diễn tả thành lời. Nàng biết rõ Tiêu Viêm là người có ngạo tính không nhỏ, thế mà nay. Chậm rãi áp chế cảm xúc khác thường đang dâng lên trong lòng, Mỹ Đô Toa nữ vương chuyển xa nhìn về phía vụ hộ pháp, sau đó lại nhìn về dược lão đang lơ lửng cách đó không xa, nói. Muốn ta xuất thủ bảo hộ vị lão sư của ngươi sao? Đúng vậy. Trước ánh mắt chăm chú của Tiêu Viêm, Mỹ Đô Toa chậm rãi ngoảnh đầu, mắt đẹp dừng ở vụ hộ pháp cách đó không xa, một lát sau mới mở miệng nói. Thật khó, người này thực lực quá mạnh mẽ, ngay cả ta cũng không phải là đối thủ của hắn, nếu bảo hộ cho ngươi thì sẽ không thể phân thân bảo hộ cho lão sư của ngươi. Nghe Mỹ Đô Toa nói vậy, Tiêu Viêm nhất thời trầm xuống, tình huống hiện tại đã bi đát đến thế sao? Ngay cả nữ nhân luôn kiêu ngạo như Mỹ Đô Toa còn thẳng thắn thừa nhận không phải là đối thủ của vụ hộ pháp. Vậy thì ngươi cùng lão sư liên thủ đối phó người này đi. Tiêu Viêm đề nghị, nếu một mình không thắng được vụ hộ pháp, thì hai người liên hợp lại hẳn là có thể chống đối lại được người này chứ. Lão sư của ngươi trải qua luân phiên đại chiến lúc trước, hơn nữa còn bị thương, sức chiến đấu đã giảm nhiều, cho dù cùng ta liên thủ, cũng rất khó có thể ngăn trở người này. Thậm chí nếu bị hắn khai thác được sơ hở, tiếp tục xuất thủ bắt ngươi, lúc đó làm gì có người ngăn cản được hắn. Mỹ Đô Toa chậm rãi nói, đề nghị lại lần nữa bị phủ quyết, Tiêu Viêm tâm tình càng trở thành tồi tệ, tình huống ngày hôm nay quả thật là bi đát. Mỹ Đô Toa nữ vương. Khi Tiêu Viêm đang cùng Mỹ Đô Toa thấp giọng nói chuyện, vụ hộ pháp cũng là phục hồi lại tinh thần, nghe thấy phía dưới xôn xao nhắc tên của nàng. Lập tức dưới áo choàng hồng mang chợt lóe, tên tuổi này hắn cũng đã nghe nói qua, Mỹ Đô Toa tên tuổi ở đại lục chỉ kém Dược Lão có một chút, bởi vậy đối với vị cường giả của bộ tộc này, bọn họ hồn điện cũng có chút chú ý, chỉ là không nghĩ tới thế nhưng lại gặp nhau ở chỗ này. Xin khuyên các hạ, không nên nhúng tay vào công việc của hồn điện, bằng không đến lúc đó đại họa giáng xuống thì hối hận cũng đã chậm. Cảm thụ được từ trong cơ thể Mỹ Đô Toa phát ra cỗ khí thế không thể coi thường, vụ hộ pháp trong mắt hồng mang chớp động, thanh âm âm chắc chắc nói. Mạng của hắn là của ta, trước khi ta lấy mạng của hắn, người khác cũng không nên động vào. Mỹ Đô Toa thản nhiên liếc nhìn vụ hộ pháp, nói. Nghe vậy, dưới áo choàng, quỷ dị hồng mang đột nhiên sáng rực lên, một đạo màu đen sương mù mênh mông trào ra, cuối cùng như khói của một đám cháy lớn bốc thẳng lên trời. Cỗ Cỗ uy thế đột nhiên bùng phát đó khiến cho không ít người, cho dù là đấu vương cường giả cũng cảm thấy rét run. Cảm nhận được khí thế mênh mông từ trong cơ thể vụ hộ pháp trào ra, khuôn mặt lạnh lùng của Mỹ Đô Toa cũng chợt lộ ra một chút ngưng trọng. Cường giả mạnh mẽ như vậy, quả thực là đã lâu rồi nàng chưa gặp qua. Xem ra, ngày hôm nay không thể không chiến đấu hết mình rồi. Ta sẽ nghe theo lời ngươi một lần thử cùng với lão sư của ngươi liên thủ xem thế nào. Nhẹ thở một hơi, Mỹ Đô Toa đột nhiên nghiêng nói với Tiêu Viêm. Lúc này nếu như nàng chỉ lo che chở Tiêu Viêm thì chắc chắn là không tới vài hiệp, Dược Lão sẽ bại trong tay của vụ hộ pháp. Đến lúc đó, một khi Dược Lão bị bắt thì Tiêu Viêm chỉ sợ cũng sẽ rơi vào cuồng bạo mất hết tỉnh táo. Đa tạ, ân tình này, Tiêu Viêm luôn ghi nhớ. Tiêu Viêm sắc mặt trịnh trọng chắp tay hướng về Mỹ Đô Toa trầm giọng nói. Bổn vương với ngươi cũng không cần cái gì ân tình, ta làm như vậy chỉ vì đảm bảo sẽ có phục hồn đan mà thôi. Nghe thấy lời nói này của Tiêu Viêm, Mỹ Đô Toa nhất thời nhíu mày, quát lên. Tiêu Viêm xấu hổ cười, thời điểm cũng không phải là lúc cùng với nữ nhân tranh cãi. Nhìn thấy Tiêu Viêm không nói gì nữa, Mỹ Đô Toa này hừ nhẹ một tiếng, bàn tay mềm chợt động, một cỗ năng lượng bảy màu chợt ào ào tuôn ra, cuối cùng tựa như một dạng mây nhỏ, ngưng tụ lại trên bàn tay, lóe ra màu sắc rực rỡ. Nhìn thấy hành động của Mỹ Đô Toa, xa xa Dược Lão hơi chần chờ một chút, rồi cũng lại một lần nữa đem cốt linh lãnh hỏa gọi ra, hai người một trước một sau, khí thế tập trung chặt chẽ trên người vụ hộ pháp. Khắc khắc, thế nào, hai người muốn liên thủ đánh ta? Cảm thụ được trước sau cùng bùng lên cường hãn lực lượng, đỏ sẫm hào quang bên trong áo choàng màu đen của vụ hộ pháp cũng chợt bùng lên. Mỹ Đỗ Toa cùng Dược Lão không hề để ý tới tiếng cười lạnh của vụ hộ pháp, thân hình khẽ nhúc nhích, nhảy mắt liền xuất hiện cách vụ hộ pháp không xa, hồng hồ lực lượng cuồn cuộn vận động, chuẩn bị sẵn sàng phát động những đòn đánh hung hãn. Hào quang đỏ sẫm lóe ra, ánh mắt vụ hộ pháp quét qua Mỹ Đỗ Toa cùng Dược Lão, xem ra tình huống này không thể tiếp tục kéo dài, hai người này thực lực đều không kém, một khi lộ ra sơ hở thì không chỉ không chiếm được linh hồn, nói không chừng còn có thể đem tính mạng của chính mình cũng chôn vùi tại đây. Xem ra phải sử dụng đến chiêu thức kia thôi, thật sự là đáng tiếc, linh hồn của đấu tông cường giả không phải dễ kiếm tìm chút nào. Trong lòng chợt có chút luyến tiếc hít một tiếng, vụ hộ pháp trong mắt quỷ dị hào quang màu đỏ sẫm đột nhiên bùng sáng, thủ ấn chợt biến đổi. Cùng với thủ ấn vụ hộ pháp thay đổi, kiện màu đen áo giáp bao phủ bên ngoài thân thể đột nhiên giống như vật còn sống mất máy hoạt động, những gương mặt ẩn ẩn trong đó chậm rãi tiêu tán, cuối cùng hóa thành một cái đầu người hư ảo to lớn chừng một thước. Khuôn mặt của cái đầu đó hiện lên thần sắc vô cùng đau đớn, nhìn qua tựa như đang chịu tra tấn dày vò. Đối với gương mặt này, những người có mặt nơi đây đều có thể nhìn ra đó là của Vân Sơn lúc trước bị vụ hộ pháp cắn nuốt linh hồn. Đầu người Vân Sơn kia hư ảo xuất hiện, từng đợt trầm thấp quỷ dị ô ô tiếng vang đột nhiên vang lên, khắp phía chân trời, âm phong không ngừng thổi quét làm người ta cả người lạnh lẽo. Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hư ảo đầu người hiện lên bên cạnh vụ hộ pháp, răng cắn chặt môi, trong lòng tuy rằng cực kỳ phẫn nộ, nhưng cỗ uy áp mạnh mẽ tràn ngập chân trời cũng làm các nàng không dám có chút nào manh động. Hành động của vụ hộ pháp cũng khiến cho Mỹ Đỗ Toa và Dược Lão chú ý, lập tức âm thầm cảnh giác. Bàn tay của vụ hộ pháp như quỷ trào chậm chậm từ áo bào giơ ra, nhẹ nhàng cầm lấy hư ảo đầu người, nhì răng cười. Trong lòng bàn tay, ánh sáng màu đen quỷ dị chợt bùng lên chui thẳng vào trong đầu người. Khi luồng ánh sáng màu đen ào ạt chui vào, đầu người hư ảo cũng nhanh chóng bành trướng, chỉ trong nháy mắt mở rộng tới hơn trượng bề rộng, cùng với đầu người không ngừng lớn lên, vẻ thống khổ trên khuôn mặt lại càng rõ ràng rất nhiều. Tiếng kêu thê thảm của linh hồn luẩn quẩn vang lên, khuếch tán theo từng đợt âm phong. Sầm là vạn vật, hồn trì dị lễ. Khi đầu người hư ảo dần dần bành trướng tới 3-4 trượng, một tiếng cười đầy âm độc lạnh lẽo chợt vang vọng khắp chân trời. Chương 715: Bị bắt. Khi tiếng cười của vụ hộ pháp vang lên, vật kia đã bành trướng tới mấy trượng, trên mặt đầu người hư ảo nhất thời xuất hiện thống khổ, một cỗ hắc mang nồng đậm dị thường từ bên trong bùng phát ra, chỉ trong chốc lát, dưới vô số ánh mắt kinh hãi, đột nhiên bạo phát. Ầm ầm. Âm thanh cực đại chấn động thiên địa, thủy triều màu đen khủng bố từ đầu người hư ảo như lũ quét ùn tràn ra, trong nháy mắt, hắc sắc quang mang quỷ dị cuối cùng khuếch tán bao phủ toàn bộ thiên địa. Trong thời khắc này, trên bầu trời, chút ánh sáng còn lại cũng biến mất, toàn bộ thế giới đột ngột bị mây đen che phủ. Hắc ám bao phủ đại địa, làm tất cả mọi người hoảng sợ la lên. Một lúc sau, từng đợt đấu khí bùng nổ,